Pin, cuốn sách đang trở thành một hiện tượng trên thế giới. Pin làm rung động trái tim độc giả ở mọi nơi. Là một cuốn sách mới ra đời, nhưng luôn nằm trong bảng xếp hạng các cuốn sách bán chạy nhất hiện nay. Pin đã được dịch ra 20 ngôn ngữ và ngày một lan tỏa khắp các châu lục với một sức hút kỳ lạ. Từ Anh Quốc, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Nga, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc và bây giờ đến Việt Nam. Câu chuyện nguồn ngôn giản dị và ly kỳ này theo dấu chân chuyến hành trình của Pin, một chú ếch đi tìm cái ao mới. Cú, một bậc thầy thông thái đã chia sẻ với Pin những trải nghiệm và hiểu biết sâu sắc của mình, khích lệ Pin thực hiện chuyến hành trình bên trong bản thân trước khi theo đuổi mục tiêu và hành trình cuộc đời. Pin đại diện cho những ai đã và đang chùn bước, cần phải dám mạo hiểm hoặc đang đấu tranh với những thách thức của sự thay đổi. Tức có thể nói, đó là tất cả chúng ta. Cú là một bậc thầy thông thái đã giúp cho Pin tìm thấy được ý nghĩa cuộc sống và vươn tới những tầm cao mới. Cuộc phiêu lưu mà cả hai cùng nhau dấn thân vừa hấp dẫn lại vừa ly kỳ. First Notes. Chia sẻ của tác giả khi viết phần tiếp theo của câu chuyện về chú ếch Pin. Nhẹ nhàng và đều đặn, Pin vượt khỏi ao tù đã trở thành một hiện tượng quốc tế, đã được dịch bằng nhiều ngôn ngữ trên khắp thế giới và tạo điều kiện cho chúng ta gặp lại nhau. Và tôi rất biết ơn về điều ấy. Nếu bạn đang đọc những dòng này, thì bạn có cơ hội ôm quyển sách vào lòng và những lời chúc phúc sẽ đến với tất cả các bạn. Nếu bạn chưa đọc quyển sách, thì có lẽ tiếng vang của đó chính là nguyên nhân khiến chúng ta trở nên gắn kết với nhau. Dù là cách này hay cách khác, theo những gì tôi đã được đọc và được nghe, thì những nguyên tắc và bài học được đan quyện trong suốt câu chuyện về chú ếch tên là Pin đã trở thành một chuẩn mực đối với nhiều người. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhiều vị giám đốc đã tặng sách cho nhân viên của mình, giáo viên trích dẫn, để dạy học trò và độc giả trên toàn cầu. Sử dụng sự thông thái được chú ếch khám phá ra để giúp mình vượt qua những thác gờn hàng ngày của thách thức và đổi thay. Thông điệp về cách sống một cuộc đời tốt nhất, cuộc đời mà từ sâu thẳm tâm hồn bạn luôn khao khát, có thể đạt được thông qua một cuộc sống biết chọn lựa và hành động. Một chân lý mà chỉ những ai biết đủ tĩnh tâm lắng nghe mới nhận ra được. Mình chứng rõ nhất cho luận điểm này chính là việc nhiều người đã phải lòng Pin. Và tôi cũng chính là một trong số này. Vì vậy, Pin đã trở lại và chia sẻ với chúng ta về một cuộc hành trình với nhiều khám phá quan trọng hơn nữa. Đặc biệt là khi cuộc sống muôn màu bỗng vây lấy ta một cách đáng ngạc nhiên. Và kể từ đó trên thế gian này, bất kỳ tác giả nào cũng muốn có bạn đồng hành để cùng theo dõi một câu chuyện hay. Nào, xin mời các bạn. Trân trọng tri ân, Stuart Avery Gold.